gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 49, 3, góc truyện audio.com, một trong những dự án mà Ninh Thu Thu đẩy không được là bữa tiệc mừng bộ siêu tập xuân hè của nhãn hiệu Vivi, họ đã mời 8 ngôi sao nam và nữ nổi tiếng tham gia chương trình. Nghe nói không chỉ là các bộ trang phục mùa xuân hè và trang sức được thưởng, mà còn tìm kiếm người đại diện. Vivi là một thương hiệu lớn, rất nhiều nữ minh tinh vì muốn làm người đại diện của họ mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Tuy nhiên nó không có liên quan gì đến cô, bởi vì cô biết rõ người đại diện là ai. Không sai, người đó chính là Quý Vi Lương. Thật ra dựa theo vị trí trong giới giải trí, Quý Vi Lương không đủ tư cách, độ nổi tiếng của cô ta còn không bằng Ninh Thu Thu. Nhưng mà mọi người đang lo lắng, cô ta không được đào tạo chính quy, không có bất kỳ kỹ năng diễn xuất nhưng lại có thể diễn đến mức cảm động người khác, huống chi là một người đại diện nho nhỏ. Vị trí chưa đủ cao, sức quyến rũ cũng chưa đủ lớn, cho dù là ảnh hậu đến tranh giành cũng không tranh được với cô ta. Ninh Thu Thu không quan tâm đến sự nghiệp của cô ta, nhưng cô rất quan tâm đến tình trạng của cô ta sau khi bị rút vốn, cô sợ Triển Thanh Việt bị nội dung cốt truyện cắn trả, vì vậy nên mượn cớ này đi thăm dò, nhìn xem tình hình hiện nay của cô ta như nào. Tại bữa tiệc này, khách mới phải mặc quần áo và trang sức của bọn họ, các vị khách phải đến nơi được chỉ định trước để trang điểm và thay quần áo, Vivi đã cho Ninh Thu Thu mặc một bộ trang phục hơi hướng street style tương đối trung tính, nhìn rất ngầu. Wow, đôi mắt của cụ hoa sáng lên khi nhìn thấy tạo hình này của cô. Thu Thu, em mặc bộ này đẹp trai. Chết, mất thợ trang điểm của Vivi thật là tinh mắt, vẻ đẹp phi giới tính này của em làm cho tim anh đập thình thịch đây này. Ninh Thu Thu, có cần khoa trương như vậy không? Có, Tiểu Trì phụ họa nói. Thật sự quá đẹp, em sắp bị chị bẻ thành công rồi. Ninh Thu Thu không nhịn được nhìn lại bản thân mình trong gương, bởi vì Vivi vẫn luôn là thương hiệu cao cấp dành riêng cho minh tinh, vì vậy miễn cưỡng chăm sóc một nữ diễn viên có vẻ ngoài phi giới tính. Trang phục hiện tại cô đang mặc chính là một chiếc quần tây màu trắng và áo khoác blazer, vẻ đẹp trung tính điển hình. Đây là lần đầu tiên cô thử loại trang phục này, vừa nãy cô còn lo lắng không thể kiểm soát được nó, dù sao tướng mạo của cô thuộc dạng ngọt ngào, phù hợp hơn với những chiếc váy nhỏ hơn, bây giờ nghe hai người kia thổi phồng như vậy cộng thêm việc người trong. Gương tư thế hiên ngang, phong cách rất độc đáo. Nhưng mà khi đến hội trường, cô rất muốn khóc. Chị Thu Thu, chị làm sao vậy? Tiểu Trì đứng ở bên cạnh nghe thấy tiếng nghiến răng của cô. Ninh Thu Thu nắm chặt tay. Hiện tại chỉ muốn đánh cho ban tổ chức một trận. Chị Thu Thu, chị đừng xúc động. Tiêu Trì giật mình, lập tức nắm lấy tay Ninh Thu Thu sợ cô sẽ làm ra chuyện gì đó. Chị sao vậy? Bọn họ chọc giận chị hả? Hiện tại Cù Hoa đang đi chào hỏi làm quen với người trong ban tổ chức. Tiểu Trì rất muốn khóc, cô sợ Ninh Thu Thu sẽ đi đánh người thật. Ninh Thu Thu chỉ nói mà thôi, bởi vì các nữ minh tinh ở hội trường ăn mặc giống như những tiểu tiên nữ, ăn mặc cũng giống nàng tiên, cô chỉ giống như đất đá trên núi. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tiểu Trì, cô không khỏi suy nghĩ lại một chút, bình thường cô. Ngang ngược lắm, sao, cũng không có đi, đoán chừng là nguyên chủ tùy hứng nên làm cho Tiểu Trì vẫn còn bóng ma ở trong lòng. Một số nam nữ minh tinh trong khu vực chờ đều không biết nhau, sau khi Ninh Thu Thu gật đầu chào họ thấy tất cả mọi người đều không có ý muốn nói chuyện cũng không cần quá khách sáo tránh bị lôi kéo làm quen. Cù Hoa rất nhanh liền quay lại, nói cho cô biết cô là người thứ 7 lên chụp hình, sau đó cô sẽ đi lên và tạo dáng trong 3 phút để phóng viên truyền thông và người hâm mộ chụp ảnh. Cách chương,